Chương 30, hô nước. Phương gia đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn vụng trộm cho rằng Phương Thần là một cái phế vật, nhưng là cho tới nay không có tại tên trên mặt nói qua. Phương gia mặc dù xuống dốc, nhưng là còn tính là đồng lòng, không có nội chiến. Phương Vân bọn người, mặc dù thực lực mạnh mẽ, thiên phú chắc tuyệt, nhưng là cho tới nay không có xem thường Phương Thần, chỉ là cho rằng Phương Thần không có thiên phú tu luyện. Lúc này, nghe được Phương Thắng, Phương Hồng cùng Phương Vân không khỏi quay đầu nhìn về phía Phương Thần, không biết Phương Thắng trong hồ lô muốn làm cái gì. Phương Thắng, ngươi nói Phương Thần thực lực, có thể vào trước ba có đệ tử không tin, hỏi. Không tệ, thần tử thực lực rất mạnh, hắn không phải phế vật. Phương Thắng no y ha ha ha, đã như vậy, hắn vì sao không tham gia thi đấu trong tộc đâu? Hữu nhân chất vấn no y. Phương Thắng không lời nào để nói, quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần khẽ lắc đầu, chợt vừa xài bước ra, trực tiếp đứng ở trên lôi đài, nhẹ giọng nói ra, Phương Vân biểu ca, có thể hay không đi lên một trận chiến. Nghe được Phương Thần, đám người coi là nghe lầm, Phương Thần thế mà tại khiêu chiến Phương Vân. Phương Thần muốn khiêu chiến Phương Vân, hắn có phải hay không bị lời nói mới rồi cho kích thích cái kia loại thiên phú, cũng muốn khiêu chiến Phương Vân, căn bản không có khả năng. Đúng vậy à, không biết Phương Thần muốn làm gì. Phương Thần biểu hiện, để Phương Thiên Ngữ cũng là có chút điểm trở tay không kịp, hắn muốn ngăn cản, nhưng nhìn đến Phương Thần một mặt lạnh nhạt, cuối cùng không có lên tiếng. Phương Thần, ngươi muốn khiêu chiến ta? Phương Vân hỏi. Mặc dù ngươi vội vàng hy vọng ở dê thoát khỏi phế vật đều danh, nhưng là ngươi không cần thiết khiêu chiến ta, huống hồ ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Phương Vân đối với mình rất tự tin, hắn không cho rằng Phương Thần có thể đánh bại chính mình. Bất quá, tại Phương Thần xem ra, đã Phương Thắng đều nói như vậy thì trực tiếp khiêu chiến Phương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phương Vân biểu ca, ta vẫn như cũ muốn khiêu chiến ngươi. Phương Thần trịnh trọng nói. Nếu như nói, Phương Thần nói lần đầu tiên thời điểm, có người cho là hắn là tại nói đùa, như vậy hắn nói lần thứ hai thời điểm, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Phương Thần điên rồi sao? Đây là sở hữu Phương gia con em suy nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Phương Thần trịnh trọng như vậy mà nói, Phương Vân nhẹ gật đầu, đứng ở trên lôi đài. Phương Thần, ta cho ngươi một cái cơ hội, giống như ngươi có thể đánh bại ta, không, cho dù là ngươi có thể ngăn cản ta ba chiêu, ta tiểu thừa nhận ngươi. Phương Vân no y bắt đầu đi. Phương Thần gật đầu nói. Mãng xà quyền. Phương Vân khẽ quát một tiếng, bàn tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp thi triển ra cường hoành vô cùng một quyền, chung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào Phương Vân nắm đấm bên trong. Ầm ầm, Phương Vân quanh thân xuất hiện từng đạo quyền mang. Kim quang kiếm pháp. Cũng không biết lu cờ nào, Phương Thần đã lấy ra nhẹ nhàng kiếm, theo hắn quát khẽ một tiếng, kim quang kiếm pháp thứ thất kiếm trong nháy mắt thi triển đi ra. Giang giác tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, kim sắc kiếm quang đông nhiên cắt ra bên trên bầu trời từng đạo quyền mang, sau một khắc một đạo kim quang này trực tiếp đụng vào Phương Vân trên thân. Phanh một tiếng vang thật lớn, Phương Vân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bất quá Phương Thần đang thi triển kim quang kiếm pháp thời điểm, thủ hạ lưu tình, Phương Vân cũng không có bị thương nặng. Đông toàn bộ trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, có thể nghe được tất cả mọi người tiếng hít thở. Chơi ạ, Phương gia các đệ tử cũng không dám tin nhìn xem một màn này, bọn hắn đã không thể thở nổi. Đã từng Phương gia phế vật, 15 tuổi đều không có đạt tới luyện khí cảnh nhị trọng Phương Thần, thế mà phát triển đến loại tình trạng này luyện khí cảnh ngũ trọng, tuyệt đối là luyện khí cảnh ngũ trọng. Đài chủ tịch phía trên, Phương Thiên Sơn ba huynh đệ trên mặt, cũng đầy là vẻ kích động. Trời ạ, Phương Thần thế mà thật đánh bại Phương Vân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đã từng phế vật, thế mà mạnh như vậy một chiêu đánh bại Phương Vân. Phương Vân thế nhưng là luyện khí cảnh ngũ trọng đệ tử, thế mà bị Phương Thần một chiêu đánh bại. Mặc dù Phương Thắng sớm đã biết rõ Phương Thần cường hành, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Phương Vân bị Phương Thần một chiêu đánh bại, trong lòng cũng là nhấc lên sóng gió rất lớn. Không riêng gì Phương Thắng, tất cả đệ tử đều là như thế. Soạt, Phương Vân chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chợt đối Phương Thần chắp tay, nói, Phương Thần, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nghe được Phương Vân, yên tĩnh quảng trường, trong nháy mắt xôn xao, vô số đệ tử, kinh hô không thôi. Làm sao có thể dưới lôi đài, Phương Hồng kêu sợ hãi không thôi, nàng hiểu rất rõ Phương Vân thực lực, cường hoành phi thường. Chẳng lẽ Phương Thần đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng? Phương Hồng có chút tờ không thể tin được. Còn muốn tái chiến sao? Phương Thần hỏi. Phương Vân lắc đầu, biểu thị nhận thua. Giờ khắc này, Phương Vân đối Phương Thần là trong lòng bội phục. Ha ha ha, tốt, Phương gia ta ra hai cái luyện khí cảnh ngũ trọng đệ tử. Trước tiên nói chuyện chính là Phương Thiên Sơn, ha ha cười nói. Đúng vậy à, ngay từ đầu coi là thần nhi không có thiên phú tu luyện, không nghĩ tới thần nhi thế mà cường đại đến loại tình trạng này, Phương Thiên Bảo cười nói. Phương Thiên Ngữ nhìn xem Phương Thần, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, Phương gia thi đấu cuối cùng kết thúc, Phương Thần đột nhiên xuất hiện, để Phương gia thi đấu xuất hiện thần kỳ nghịch chuyển. Vốn cho rằng Phương Vân là không hề nghi ngờ Phương gia đệ nhất nhân, nhưng nhìn đến, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy Phương Thần, mới là Phương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phương Thần danh tự, truyền khắp toàn bộ Phương gia phủ đệ, trở thành vô số đệ tử cùng bái mục tiêu. Thi đấu kết thúc về sau, Phương Thần bị ba huynh đệ gọi vào một khách trong sảnh. Thần nhi, ngươi cảnh giới gì? Phương Thiên Sơn ngồi xuống tiểu không kịp chờ đợi hỏi. Luyện khí cảnh ngũ trọng. Phương Thần thành thật trả lời. Ha ha ha, quả là thế, ai nói thần nhi là phế vật? Phương Thiên Bảo lớn tiếng cười nói. Thần nhi, những năm gần đây, ngươi có phải hay không một mực tại ẩn giấu thực lực? Phương Thiên Ngữ hỏi. Phương Thần cũng không biết làm như thế nào giải thích, dứt khoát liền không nói bảo. Kim sắc trái tim là bí mật của hắn, hắn sẽ không dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát thân nhân của mình, dù sao mình thực lực quá yếu, một khi bị người biết hiểu, nhất định sẽ đánh giết hắn, cướp đoạt kim sắc trái tim. Sở dĩ, vạn sự cờ ơn lờ cẩn thận. Thần nhi nhất định là có chỗ kỳ ngộ. Gặp Phương Thần không nói lời nào, Phương Thiên Ngữ cười nói. Ba huynh đệ chưa từng có vui vẻ như vậy quả, Phương Thần quật khởi, để Phương gia thấy được một tia hy vọng. Hừ, hắn Diệp gia thế mà trướng mắt chúng ta thần nhi, thật sự là mắt mù. Sau một hồi lâu, Phương Thiên Sơn lạnh giọng nói. Không tệ, mấy năm này Diệp gia một mực tại áp bách Phương gia chúng ta, muốn giải trừ cái môn này hôn ước. Đơn giản liền là cho rằng thần nhi là một cái phế vật, không xứng với nhà bọn hắn nha đầu. Dùng thần nhi thực lực, không bao lâu, liền có thể đuổi kịp Diệp tử cái nha đầu kia. Phương Thiên Ngữ no y ngay tại Phương gia thi đấu xong đệ nhị thiên, người Diệp gia đi tới Phương gia. Đi theo Diệp gia gia chủ tới còn có Diệp gia tiểu công chúa Diệp tử, tại Diệp tử sau lưng, còn có Diệp tử muội muội Diệp Lâm. Diệp Lâm sợ Phương Thần giết chính mình, sở dĩ trong đêm về tới Diệp gia, về đến gia tộc về sau, Diệp Lâm cho tộc trưởng tố khổ. Nói Phương Thần tại Thanh Phong kiếm phái một mực khi dễ chính mình như thế nào khổ. Diệp gia gia chủ lúc này giận dữ, trực tiếp mang theo Diệp tử, đi vào Diệp gia đòi lại một cái công đạo. Đương nhiên, còn có một chuyện khác, cái kia chính là giải trừ hôn ước. Diệp gia dòng chống thua chiêng đi vào Phương gia, Phương Thần cũng là trước tiên biết được tin tức, chợt đi tới đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, Phương gia ba huynh đệ song song ngồi, tại một chỗ khác thì là Diệp gia gia chủ, Diệp tử còn có Diệp Lâm bọn người. Không biết Diệp lão ca đến Phương gia ta, có chuyện gì không? Phương Thiên Sơn mở miệng hỏi. Phương Thiên Sơn, ngươi ra Phương Thần quá phận. Diệp gia gia chủ băng lãnh nói. A chỉ giáo cho Phương Thiên Ngữ hỏi. Phương Thần cùng Diệp Lâm cùng là Thanh Phong kiếm phái đệ tử, ta Diệp gia không đồng ý Phương Thần hôn sự, không nghĩ tới Phương Thần ghi hận trong lòng, một mực đối Diệp Lâm xuất thủ, dẫn đến Diệp Lâm về tới Diệp gia. Diệp gia gia chủ phẫn nộ nói. Phương gia ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Phụ thân, ngươi nhất định muốn cho ta làm chủ. Diệp Lâm tiếng khóc nói. Diệp lão ca, chỉ bằng vào Diệp Lâm lời nói của một bên, chỉ sợ nói rõ không là cái gì a. Phương Thiên Sơn no y ta mặc kệ. Hôm nay Phương gia các ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, bằng không mà nói, ta không để tâm động thủ. Diệp gia gia chủ nói. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới Phương gia đại sảnh. Thần nhi, Diệp Lâm nói ngươi tại Thanh Phong kiếm phái cái ghế ép buộc nàng, nhưng có việc này Phương Thiên Sơn hỏi. Phương Thần nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch, cái này Diệp Lâm chỉ sợ là nói cho Diệp gia tộc trưởng, chính mình tại Thanh Phong kiếm phái khi dễ nàng đi. Người Diệp gia đều là điên đảo như vậy không phải là sao? Phương Thần no ý làm cản, ta người Diệp gia cái dạng gì, còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Diệp gia gia chủ có chu tờ phẫn nộ, nói. Diệp Lâm, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một chút, để bọn hắn người Phương gia biết rõ, Phương Thần đến cùng là đức hạnh gì. Đang khi nói chuyện, Diệp Lâm đứng ra, khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trong đôi mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ta Diệp Lâm cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm nàng nhìn thấy Phương Thần con mắt thời điểm, thế mà không dám nói lời nào. Kỳ thật, chuyện này mặc kệ thật giả, đối với các ngươi Diệp gia tới nói, đều không trọng yếu a. Đột nhiên, Phương Thần nói. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Thần. Các ngươi Diệp gia hưng sư động chúng đến, không phải là vì giải trừ hôn ước sao? Phương Thần nhìn xem Diệp gia gia chủ, chất vấn. Nghe được Phương Thần, Diệp gia gia chủ cười lạnh một tiếng, nói, không tệ, ta Diệp gia lần này đến, chính là muốn giải trừ Diệp Tử cùng Phương Thần hôn ước. Diệp Sơn, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở. Phương Thiên Bảo lạnh giọng nói. Giống như Diệp gia đơn phương giải trừ hôn ước, đối bọn hắn Phương gia danh dự đả kích rất lớn. Ta Diệp gia Diệp Tử, tuổi còn nhỏ cũng đã là luyện khí cảnh lục trọng võ giả, đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành thần phong quốc đỉnh phong nhân vật. Há lại các ngươi phế vật xứng với Diệp Sơn cười nhạo không thôi. Diệp Tử gương mặt phía trên, có một vòng lạnh nhạt, phảng phất chưa từng có đem chuyện này để ở trong lòng, hiển nhiên băng mỹ nhân. Toàn bộ Hắc Vân Thành bên trong, không biết có bao nhiêu người muốn cưới Diệp Tử làm vợ. Diệp Tử, ngươi thấy thế nào? Phương Thần mở miệng hỏi.